Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 107, sự dịu dàng của anh, 11. Góc truyện audio.com. Tiêu Nhiên, anh, Phương Thê không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy. Thê Thê, anh không quan tâm chuyện giữa em và Doãn Văn Trụ. Về sau để cho anh chăm sóc em. Trải qua chuyện Tần Thị, Tần Tiêu Nhiên trở nên chín chắn hơn. Cũng thấy rõ rất nhiều việc. Ví như tình cảm của mình đối Phương Thê. Ví như những người đàn bà vây quanh anh trước kia. Sau khi Tần Thị vượt qua nguy hiểm, những đàn bà kia lại quay về. Còn lấy cớ rất hay. Nhưng anh không còn tin nữa. Mặc dù ban đầu không yêu họ, nhưng những lời thề son sắt nói yêu anh, nhưng người cuối cùng giúp anh lại là Phương Thê, từng cho Phương Thê nói thích anh và họ nói thích giống nhau. Bây giờ mới biết khác biệt, anh thích những phụ nữ xinh đẹp, nhưng thật sự thích chuyện gì ngăn cản cũng không được. Phương Thê lại trầm mặc, cô có chút động lòng, dù sao cũng từng thích Tần Tiêu Nhiên, đối với anh vẫn còn có cảm giác, nhưng cô vẫn chưa tin, có lẽ là không tin mình thôi. 5 năm không thay đổi được chuyện gì, lại có thể lập tức thích cô sao? Hay là nói anh làm như vậy, chỉ vì trả ân tình của cô, nếu như không yêu, cho dù ở cùng một chỗ, cuối cùng vẫn sẽ tách ra. Hơn nữa cô đã quyết định không hề kiên trì nữa. Cuối cùng Phương Thê vẫn không có nói xong. Mấy ngày tiếp theo, Tần Tiêu Nhiên bồi bên cạnh cô, mỗi ngày cùng một thời gian cùng cô thăm cha mẹ cô. Sau đó lại đưa cô về khách sạn, Phương Thê cũng yên tĩnh lại, cô tính mấy ngày nữa trở về thành phố hát mấy ngày nay. Tần Tiêu Nhiên nói với cô rất nhiều, nói đến chuyện lúc đại học, cũng nói chuyện cô làm cho anh, bây giờ nghe, cô mới phát hiện ra mình đã làm cho anh rất nhiều chuyện. Lúc đại học đưa cơm đưa đồ ăn, đến nỗi vì giúp anh mua đồ mà trốn lớp, khi đó, tính tình vẫn còn rất trực tiếp. Sẽ không che giấu, xác định thích anh, cho nên liền đuổi theo anh. Có lẽ trong mắt anh đã trở thành người đánh chết cũng không chịu từ bỏ. Cách chương.